Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 538, Vô Lượng Lượng Kiếp Lên. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Đô, Yêu Hoàng Điện Trong, bao gồm mới tới Yêu Thánh Thử Thiết ở bên trong. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tất cả cao tầng tất cả đều ở đây. Mỗi người trên mặt đều lấp lánh không nén được hưng phấn cùng kích động. Đông Hoàng Thái Nhất quay về, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với hiện tại yêu tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Đối với phía trên cổ yêu tộc mà nói, yêu đế Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, không hề nghi ngờ là tín ngưỡng tính nhân vật. Đông Hoàng Thái Nhất quay về, không chỉ có nghĩa là yêu tộc lại một vị cao nhất đại năng, đồng thời cũng làm cho cả yêu tộc lại lần nữa có tín ngưỡng. Một chủng tộc, chỉ có tín ngưỡng, mới sẽ có được hy vọng. Một người không có tín ngưỡng chủng tộc, là không có khả năng có tiền đồ. Nhàn nhạt tiếng bước chân cuối cùng từ ngoài điện vang lên. Nghe được cái này tiếng bước chân, trong đại điện bao gồm Côn Bằng ở bên trong trên mặt đều lộ ra một thần sắc kích động. Mà tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, một cái bóng người vàng óng rốt cục chậm rãi theo bên ngoài đại điện đi tới. Nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, cảm thụ được quen thuộc khí thế. Vô luận là Lục Áp, Côn Bằng, vẫn là Anh Chiêu, Thương Dê đám người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kích động. Lục Áp càng là không nhịn được trực tiếp nghênh đón. Thúc phụ, thật là ngươi sao? Xem lên trước mặt mặt kích động Lục Áp, Đông Hoàng Thái Nhất cảm thụ được hắn tu vi, nhẹ nhàng gật đầu, tiểu thập, ngươi lớn lên, mấy năm nay, khổ ngươi, thúc phụ trở về là tốt rồi. Tiểu thập không khổ, không khổ, vừa nói, coi như là lấy Lục Áp lòng dạ, lúc này không khỏi cũng có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. An ủi xong Lục Áp, Đông Hoàng Thái Nhất vừa nhìn về phía trong đại điện người khác. Côn Bằng, Anh Chiêu, Thương Dê, Thử Thiết, còn có một cái hắn khuôn mặt quen thuộc. Đông Hoàng Thái Nhất trịnh trọng nói, mấy năm nay, khổ cực các vị, nghe tiếng, trừ Côn Bằng ở ngoài tất cả mọi người đồng thời hạ bái. Bọn thần cung nghênh Đông Hoàng điện dưới. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, đi tới thượng thủ. Nhìn trong đại điện người, trịnh trọng nói, chư vị không phụ yêu tộc, bổn hoàng tất không phụ chư vị. Đang ở Đông Hoàng Thái Nhất quay về, trọng lâm Hồng Hoang thời điểm, trong hỗn độn, một tọa cung điện cổ xưa thuận sóng trục lưu theo trong hỗn độn loạn lưu tại vô tận trong hỗn độn. Phiêu đãng, ở đó cung điện cổ xưa bên trên, treo một tấm bảng, thượng thư ba chữ to, Tử Tiêu Cung, trong đại điện. Không có vật gì, chỉ có ở giữa để một khối lão bồ đoàn cũ. Trên bồ đoàn lại là đang ngồi một tên nhắm mắt lại áo bào cho lão đạo. Đúng là Hồng Quân, không biết qua bao lâu. Hồng Quân rốt cục mở mắt, sững sờ nhìn ngoài điện. Hồng Quân tựa hồ là có một ít thất thần. Vô lượng lượng kiếp, cư nhiên cứ như vậy đến sao? Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Đôi tròng mắt kia phảng phất vượt qua vô tận không gian. Thẳng Hồng Hoang trên, như vậy, người chân thân, cuối cùng đang ở đâu vậy? Nhiều năm như vậy, ngay cả lão đạo ta đều không có tìm được mảy may tung tích à. Thế nhưng, nếu tìm không được ngươi chân thân, mặc dù vô lượng lượng kiếp đã tới, lại có thể thế nào đây? Hồng Quân thở dài, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng một người nói chuyện, chỉ là, cũng không có người đáp lại hắn. Ai, rất lâu, Hồng Quân thật dài thở dài vung tay lên, tựa hồ là đánh mở cái gì chốt mở tựa như, mấy đạo cực kỳ hung lệ khí tức theo trong Tử Tiêu Cung phóng lên cao. Thẳng đến Hồng Hoang đại địa đi, hơi hơi hí mắt, Hồng Quân lẩm bẩm nói, người đã không chịu xuất hiện, để lão đạo ta cho này vô lượng lượng kiếp thêm cây đuốc đi. Thái Âm Tinh, cây nguyệt quế dưới, tiếng đàn tại trống trải vang trở lại. Mặc dù cũng không có người nghe, thế nhưng nàng đã thành thói quen độc tấu. Tiếng đàn du dương, miểu viễn, không linh, sau đó, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lại vang lên lần nữa. Y nguyên du dương, thế nhưng, dường như thiếu cái gì, lại thật nhiều cái gì. hung lệ khí tức không che giấu chút nào từ ngoài bầu trời tới, lại không vào Hồng Hoang, cuối cùng biến mất ở Bắc Câu Lô Châu. Mỗi một đạo khí tức đều tùy tiện bày ra, hung ác tàn nhẫn, tàn bạo, mỗi một đạo khí tức uy thế đều không chút nào thấp hơn thánh nhân. Đông Hoa trong điện, cảm thụ được này mấy đạo từ ngoài bầu trời tới khí tức cường đại, Diệp Huyền bưng chén trà thủ không khỏi hơi dừng lại một chút, dò xét ánh mắt nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu. Rất lâu, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn tịch này trực tiếp mở vô lượng lượng kiếp sao? Như vậy, giống như ngươi mong muốn tốt. Ngẩng đầu, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn đầu đội thiên không. Hắn có thể cảm giác được, ở đó miểu viễn ngoài bầu trời, có vô số mạnh yếu không được một khí tức đang hướng về Hồng Hoang đại địa tới gần. Vực ngoại thiên ma sao? Cứ như vậy, ngay cả đê đoan chiến lực cũng không thiếu đây. Cho nên nói, là muốn binh đối binh, tướng đối tướng, đến một hồi rõ đầu rõ đuôi quyết chiến sao? La Hầu, vực ngoại thiên ma giao cho nhân tộc, Phật môn đối phó yêu tộc, không có vấn đề chứ? Theo Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống, một đoàn hắc vụ tại Đông Hoa trong điện hiện lên. La Hầu thanh âm từ trong ở giữa truyền ra, người cảm nhận càng ngày càng nhạy cảm, bản tôn đối phó yêu tộc đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá, nhân tộc đối phó vực ngoại thiên ma, người có nắm chắc không? Vực ngoại thiên ma vô tướng vô hình, lần này lớn cử binh xâm lấn Hồng Hoang, quả thực là phiền toái. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền nói, vô tướng thiên ma tuy là khó đối phó, thế nhưng chung quy số lượng không nhiều lắm. Chỉ bất quá, có lẽ lần này xâm phạm vực ngoại ma tộc, có lẽ không được cũng chỉ có vô tướng thiên ma. Dù sao, vực ngoại ma tộc thế nhưng có mấy đại chủng tộc tồn tại. Vô tướng thiên ma mặc dù là trong khó đối phó nhất, nhưng là lại không phải duy nhất. Những thứ này vô tướng thiên ma, khả năng chỉ là dùng để dò đường tiên phong. Tiên phong à, La Hầu cười cười. Cũng vậy, vô tướng thiên ma số lượng thủy chung là cái vấn đề. Muốn lật úp Hồng Hoang, chỉ dựa vào vô tướng thiên ma nhưng là còn thiếu rất nhiều. Gật đầu, Diệp Huyền nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chính là bởi vì vô tướng thiên ma khả năng chỉ là tiên phong, cho nên chúng ta lại thêm hẳn là trước tiên đem Hồng Hoang nội bộ vấn đề giải quyết. Chỉ có làm như vậy, vực ngoại ma tộc đại quân đã tới lúc chúng ta mới có thể toàn lực đối kháng vực ngoại ma tộc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. La Hầu cười cười, những lời này ngược lại rất thỏa đáng. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng mấy ngươi cũng cảm giác được, cái này bên trong cũng không tốt an đây. Hỗn độn đúng là không có nói sai, ước chừng 7 tôn thánh nhân cấp bậc tồn tại, này vẻn vẹn chỉ là phái tới trợ giúp yêu tộc, chúng ta thậm chí cũng không biết đến còn có bao nhiêu không có xuất thủ. Hỗn độn ma thần sao? Diệp Huyền ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, nếu như này chính là thiên đạo tối đại bài nói, bản đế chỉ có thể nói, chúng ta phần thắng, ít nhất, lại tăng thêm 3 phần. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu chân mày cau lại, có ý gì? Nếu như bản đế nói cho ngươi biết, hỗn độn ma thần yếu tố này, bản đế theo thật lâu trước cũng đã suy nghĩ đến, với lại, còn đặc biệt vì thế chuẩn bị tương ứng thủ đoạn đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu híp híp mắt, vậy bản tọa cũng muốn mỏi mắt mong chờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.